Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 893. Chương 901, ngang qua đại lục, một đêm đi qua, đêm qua Hồng Thủy Hòa Phong hung bạo đã đem không có bất kỳ cái gì che chắn vật bờ biển phá hủy một nửa, tóc trắng đi tới cạnh biển thu hồi hai đài máy móc. Cái này hai đài máy móc nếu không phải là có một cái thâm nhập dưới đất 100 mét móc câu cố định lại, phòng trừng ngày hôm qua cũng sớm đã bị hất bay thổi đi, cũng không tệ lắm. 54 lần, kiểm tra một chút ngày hôm qua thu hoạch, Bạch Thuấn vẫn tính tương đối hài lòng, so với ban đầu nhiều 54 lần, trong đó vẫn không tính là trên dùng để xây dựng thêm storage, dụng cụ lưu trữ. Lớn nhỏ tiêu hao, cái này đã xem như không sai. Nếu như Bạch Thuấn là một cái vừa xuyên Việt người đến, chỉ có một quá ta thôn lớn nhỏ lãnh địa, như vậy những này đã rất dùng. Muốn khoa học kỹ thuật nhảy vọt không phải là đơn giản như vậy. Lại như ngươi tại Xuân Thu thời kỳ muốn đốt một đảo cà ri khoai tây, ngươi đầu tiên phải tìm được cà ri, sau đó tìm tới khoai tây. Muốn ăn cay cà ri nói còn muốn tìm tới tiêu loại. Cuối cùng ngươi cần nồi sắt sẻng sắt, muối tinh từng người gia vị. Cuối cùng mới là quan trọng, chủ nghệ. Chỉ bằng những một món ăn xuất hiện đều cần nhiều như vậy trước không bốn ra điều kiện. Càng khỏi nói những cái vượt qua phạm vi rất lớn kỹ thuật. Quả thật nano phân tử có thể tổ hợp đi ra. Nhưng nếu như kỹ thuật bên trong đại diện cho cà ri, khoai tây, muối, quả ớt, những này cơ bản vật chất đều muốn dùng nano phân tử hình thành. Coi như Bạch Thuấn ngày hôm qua chứa đựng gấp 500 lần cũng không đủ dùng. Vì lẽ đó, hay là trước để Mặc Gia cùng Công Thâu Gia đem đơn giản nhất nguồn năng lượng làm ra đến lại nói. Ngày hôm qua phong bạo càng thêm đáng sợ, nữ hoa sáng sớm tỉnh lại, đại địa tàn tạ khắp nơi. Làm cho nàng trong lòng sầu lo vô hạn, lập tức liền đến bên bờ biển, tìm tới vừa thu lên cực kỳ tóc trắng. Việc này không nên chậm trễ, có thể xuất phát. Bạch Thuấn cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ, nếu như lại tiếp tục như thế, khả năng hoa hạ đại địa thật muốn không chịu đựng nổi. Có lẽ chỉ có ngày thứ bảy hồng thủy mới đủ lấy nhấn chìm cả khối đại lục. Nhưng 7 ngày trước cái kia mấy làn sóng hồng thủy cũng đủ để cho thổ địa bị trọng thương. Nữ hoa trầm trọng gật đầu. Sau đó cùng tóc trắng nhất lên trở lại ngày hôm qua nghỉ ngơi địa phương. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi, hay là nói cho ngươi cũng tạo chiếc thuyền? Bạch Thuấn hướng về Mera hỏi một câu. Ta đã không thể quay về. Mera không có trực tiếp trả lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Atlantis đem nàng cho rằng tế phẩm ném đại hải thời điểm, nàng sinh mệnh cũng đã không thuộc về nơi đó, sống sót cũng chỉ có thể ở những nơi khác sinh tồn. Cùng với tóc trắng tạo vừa tìm phương chu, đi một cái không biết tên địa phương một lần nữa sinh hoạt, còn không bằng cùng những người trước mắt này ở nhất lên. Chí ít Mera cảm giác tóc trắng đoàn người cũng rất dễ thân cận. Nhưng mà, tại tiến lên mấy dặm về sau, ở mặt trước Bạch Thuấn đột nhiên dừng bước, bất đắc dĩ nhìn về phía Mera. Tốc độ ngươi quá chậm, đến ta trên lưng tới. Không sai, Mera tốc độ so với người bình thường nhanh hơn không ít. Nhưng chính thức thiên phú lại là ở trong biển, ở trên bờ hoàn toàn chính là cái cản trở. Dù cho Bạch Ban đoàn người cật lực chậm lại tốc độ, nàng hay là thường thường lạc đàn, có một lần suýt chút nữa còn tìm không thấy. Cái này đến từ Atlantis mỹ nhân ngư cũng rất thật không tiện. Không có từ chối, trực tiếp chạy lên trước, nhảy đến tóc trắng trên lưng, nhân ngư đuôi biến thành hai chân, quấn ở tóc trắng trên eo dùng để cố định. Được. Đại gia có thể hết tốc độ tiến về phía trước, tận lực trước khi mặt trời lặn chạy tới, Trắng La quay đầu đối với những khác người nói một tiếng. Đạp chân xuống, dường như mũi tên rời cung bay ra. Trong vòng một ngày, từ phương đông cực đông vùng Duyên Hải, đến cực tây cao nguyên, vẻn vẹn dựa vào nhân lực nói quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng người nào để mấy cái này đều không phải phổ thông người đâu. Hô, hô, còn chưa tới sao? Dựa vào một viên cự thạch đang nghỉ ngơi, Tiểu Lê một mặt mỏi mệt hỏi. Dù cho tại đây thủy nguyên tố dồi dào kẽ hở thế giới, Hiểu Mộng cùng Tiểu Lê hai người các phương diện năng lực cũng được tăng cường, nhưng vẫn không chống đỡ nổi. Cái này đã chạy chỉnh một chút một ngày, Thái Dương vẫn còn ở đỉnh đầu. Các nàng quả thực chính là ở khoa phụ trục nhật. Xác thực, rất kỳ quái, Bạch Ban cũng cảm giác rất buồn bực. Dựa theo hắn tính toán, nên buổi trưa liền có thể đến. Đương nhiên, là chỉ đường ven biển trong khu vực buổi trưa. Dựa theo hiện tại bọn hắn tiến lên lộ trình, nên đã sớm trải qua thế giới nóc nhà. Rất phiền phức, ở hiện vào lúc này, lại không có vệ tinh địa vị. Hay bởi vì 130 đại hồng thủy, mọi người trốn ở sơn động, trong địa động, cũng không tìm được người hỏi đường. Tóc trắng thậm chí không biết bọn họ hiện tại đến nơi nào. Ở đi một canh giờ, nếu như còn không có gặp phải, vậy thì không thể làm phương pháp. Nghỉ ngơi một trận, trắng dịch chạm lên nói. Được rồi, mọi người tuy nhiên uể oải, nhưng cũng không muốn từ bỏ cái này một điểm hy vọng cuối cùng. Một canh giờ không tới, tóc trắng đoàn người dừng bước lại. Không phải là bởi vì bọn họ đến thế giới nóc nhà, mà là trước mặt là một mảnh hải dương. Bọn họ đã ngang qua cả khối Âu Á đại lục. Nếu như tóc trắng hiểu biết địa lý nhớ không lầm, dưới chân nơi này tương lai là Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Saudi Arabia, thời gian khoảng cách gần nhất quốc gia, đem 7.000 năm sau xuất hiện, bị hậu thế xưng là cổ Babylon, mà bây giờ, nơi này hay là một mảnh man hoang. Nói cách khác, ta tính toán không có sai lầm, chúng ta thật là bỏ qua thế giới nóc nhà, làm sao lại như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.